Chương 2637, Quan Thụ Giả, Lộc Khách Ông, nhìn xem lão nhân này từ trong rừng rậm đi ra, có người thấp giọng hô một tiếng, thấy lão nhân, rất nhiều người đều lập tức nhận ra hắn, so sánh với tứ đại bảo vương đến, mọi người đối với Lộc Khách Ông nhận biết độ cao hơn, cái này ngoại trừ Lộc Khách Ông nổi tiếng cao hơn bên ngoài, đây cũng là bởi vì tứ đại bảo vương rất ít đi ra Tàng Kim Động, mà lại cho tới nay, tất cả mọi người coi là tứ đại bảo vương là bốn người, mà không phải một người. Lộc Khách Ông nha, khó lường bất hủ chân thần. Nhìn thấy Lộc Khách Ông, có không ít tu sĩ cường giả nổi lòng tôn kính, nói ra, hắn tựa như là đế thống giới hóa thạch sống một dạng. Mặc dù nói, tại đương kim đế thống giới Lộc Khách Ông không phải cường đại nhất bất hủ chân thần, có rất nhiều người nói, so với cổ nhất phi đến, Lộc Khách Ông còn có điều không kịp, hay là kém như vậy một chút ý tứ, đặc biệt là biết được Bách Nhật đạo nhân đột phá sinh tử quan, trở thành trường tồn bất hủ đằng sau. Lộc Khách Ông tại đế thống giới xếp hạng càng là về sau đẩy một chút, nhưng, Lộc Khách Ông y nguyên để một chút tu sĩ cường giả vì đó nổi lòng tôn kính, so với Bách Nhật đạo nhân đến, bọn hắn ai già hơn. Nhìn thấy Lộc Khách Ông, có người thấp giọng hỏi, Lộc Khách Ông, lấy xuất đạo thời gian đến tính toán, hắn sau Bách Nhật đạo nhân phải sớm một thời đại, hắn được cho đế thống giới hóa thạch sống, có thế gia lão tổ nói ra, chỉ bất quá, đế thống giới chính là lấy cường giả vi tôn. Bách Nhật đạo nhân đã trở thành trường tồn bất hủ, cái này khiến không ít người nghĩ lầm Bách Nhật đạo nhân so Lộc Khách Ông niên kỷ càng lớn, trên thực tế, Lộc Khách Ông niên kỷ so Bách Nhật đạo nhân còn lớn hơn. Mặc dù nói đế thống giới là lấy thực lực vi tôn, nhưng là Lộc Khách Ông thực lực cũng không kém bao nhiêu, mặc dù so ra kém làm trường tồn Bách Nhật đạo nhân, so với cổ nhất phi đến, cũng còn kém như vậy một chút ý tứ, nhưng là, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Đế thống giới đã rất khó tìm đến người sánh vai cùng hắn, huống chi, hắn chính là đế thống giới làm người biết niên kỷ lớn nhất bất hủ chân thần, thế gian vạn sự, không đến cuối cùng, chớ luận thành bại, nếu không nói còn quá sớm. Lộc Khách Ông đi tới, hạt phát đồng nhan hắn cho người ta một loại hòa ái hiền hòa cảm giác, tựa như là một vị mười phần hiền lành dễ thân trưởng bối một dạng, đương nhiên, cũng có người trong lòng là nở nụ cười gằn, chẳng thèm ngó tới, nếu như nói Lộc Khách Ông là một người hiền lành dễ thân. Liền sẽ không cầm mấy trăm vạn sinh mệnh đến tế luyện cấm khí, hắn biểu hiện ra vậy chỉ bất quá là một bộ giả nhân giả nghĩa diện mục mà thôi, không, không có chút nào sớm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong mắt ta, các ngươi đều là người chết, chẳng qua là sớm nằm xuống trễ nằm xuống mà thôi, bất quá, cái này đều không có cái gì khác biệt. Lời này vừa ra, mặc kệ là một kiếm chân đế, hay là Lộc Khách Ông, bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn đứng lên, quản chi là bọn hắn có rộng lớn lòng dạ. Quản chi bọn hắn có rất tốt hàm dưỡng, nhưng trong lồng ngực y nguyên có một cổ lửa giận ứa ra, bọn hắn thế nhưng là uy chấn thiên hạ tồn tại, có thể hiệu lệnh bát phương, hiện tại Lý Thất Dạ xem bọn hắn không có gì, tại Lý Thất Dạ trong miệng, bọn hắn liền như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, này làm sao không để cho một kiếm chân đế trong lòng bọn hắn lửa giận ứa ra đâu, bọn hắn dù sao cũng là uy phong bát phương tồn tại, khẩu khí thật lớn. Ngươi tự nhận là đáng nhìn người trong thiên hạ như sâu kiến sao, tứ đại bảo vương hỏa khí vượng hơn một chút, ở thời điểm này liền không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, hai mắt dâng trào kim quang, giống như hắn một đôi mắt có thể dâng trào ra kim tuyền một dạng, tùy thời đều có thể đem bất luận tồn tại gì lập tức hòa tan mất, đúng. Lý Thất Dạ trực tiếp dứt khoát, nhàn nhạt nói ra, các ngươi trong mắt ta chính là sâu kiến, mà lại là tự tìm đường chết sâu kiến, đã các ngươi tiêu hao ta. Vậy ta cũng không để ý từng cái đem các ngươi nghiền chết, đối với ta mà nói, dẫm chết một con kiến hôi, cùng dẫm chết hai cái sâu kiến, đó đều không có cái gì khác nhau. Lời này vừa ra, một kiếm chân đế ba người bọn họ lửa giận thì càng thịnh vượng, Lộc Khách Ông hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt sáng chói, tựa như là chiếu sáng thế gian hết thảy, tại dưới sáng chói ánh mắt của hắn, tự hồ thế gian hết thảy đều là rõ ràng rành mạch. Về phần những người khác, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều chỉ có nhìn nhau. Mọi người ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, đệ nhất hung nhân nói ra lời nói bá đạo như vậy đã chẳng có gì lạ, ngay cả Bách Nhật đạo nhân hắn đều không có để ở trong mắt, hắn như thế nào lại đem Lộc Khách Ông bọn hắn để ở trong mắt đâu. Lộc Khách Ông ba người bọn họ liên thủ, quyết đấu đệ nhất hung nhân, ai thắng ai thua đâu. Có người không khỏi thấp giọng hỏi, cái này. Nghe được vấn đề như vậy, chỉ sợ ngay cả kinh nghiệm phong phú nhất của Hữu lão tổ đều lập tức trả lời không được. Cuối cùng đành phải trầm ngâm nói ra, cái này thật đúng là khó mà nói, cho tới bây giờ, ta cũng còn không có nhìn thấu đệ nhất hung nhân, ta đều như cũ không biết đệ nhất hung nhân cực hạn ở nơi nào, cho nên, cái này thật đúng là khó mà nói. Đổi lại là trước kia, nếu như Lộc Khách Ông ba người bọn họ liên thủ quyết đấu một cái vãn bối mà nói, mọi người không cần nghĩ, khẳng định là Lộc Khách Ông ba người bọn họ đại hoạch toàn thắng. Như bây giờ sự tình phát sinh trên người đệ nhất hung nhân, người yêu tà vô cùng này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắn đo khó định, tất cả mọi người không biết đệ nhất hung nhân cực hạn ở nơi nào, tự hồ hắn liền không có cực hạn một dạng. Một vị khó lường bất hủ chân thần suy tính nói ra, nếu là lấy thường tình suy tính mà nói, Lộc Khách Ông cũng liền so cổ nhất phi kém như vậy một chút ý tứ mà thôi, hiện tại bổ khuyết thêm một kiếm chân đế, tứ đại bảo vương, vậy liền không giống với lúc trước. Coi như so sánh cổ nhất phi, cũng không có khoảng cách kém một chút ý tứ kia, chỉ sợ cổ nhất phi cũng đỡ không nổi, theo đạo lý tới nói, cũng chỉ có trở thành trường tồn bất hủ bách nhật đạo nhân mới có thể thắng chi. Nhưng là, mọi người đều biết chính là, đệ nhất hung nhân yêu tà, mọi người cũng là thân mắt cùng nhìn, hắn không có cách nào dùng thường tình đi suy tính, cho nên, cái này lập tức tràn đầy biến số, có trời mới biết ai có thể thắng được, làm không tốt, đệ nhất hung nhân đại chiêu vừa ra. Tất cả địch nhân đều tan thành mây khói, mọi người căn bản cũng không biết đệ nhất hung nhân cực hạn ở nơi nào, không ai có thể đoán đến đệ nhất hung nhân sau đó một khắc có thể oanh ra cái gì hủy thiên diệt địa đại chiêu tới. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, bất luận ai thắng ai thua, đều là một trận thịnh yến, là một trận tuyệt thế đại chiến, đáng giá nhìn qua, bỏ lỡ dạng này tuyệt thế đại chiến, vậy sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Dù sao, giống Lộc Khách Ông, một kiếm chân đế bọn hắn loại tồn tại này, liên thủ kháng địch, cơ hội như vậy là vạn năm khó gặp. Có cường giả không khỏi thì thào nói, đối với lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao gật đầu tán đồng, Lộc Khách Ông bọn hắn cường giả như vậy sẽ không dễ dàng cùng người liên thủ kháng địch, trên thực tế, nhiều khi bọn hắn căn bản là không cần liên thủ kháng địch, dù sao chính bọn hắn đã đầy đủ cường đại, tại đương kim đế thống giới, có thế có tư cách trở thành đối thủ của bọn họ người không có bao nhiêu. Đáng giá bọn hắn liên thủ, đó càng là lác đác không có mấy. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, tứ đại bảo vương, hai mắt phát lạnh, lộ ra nồng đậm sát cơ, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Nếu như nói hôm nay không giết chết Lý Thất Dạ liền sẽ trở thành trong lòng của bọn hắn họa lớn. Đến lúc kia, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, bọn hắn nửa đời sau liền sẽ ăn ngủ bất an. Lý Thất Dạ liền sẽ trở thành bóng ma tại trong lòng bọn hắn bao phủ cả một đời. Nếu là như vậy, vậy chúng ta nên hảo hảo lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế chi thuật. Lộc Khách Ông phóng ra một bước, lạnh lùng nói, không hề nghi ngờ, khi Lộc Khách Ông nói ra lời như vậy thời điểm, đó đã là tuyên cáo ba người bọn họ liên thủ quyết đấu Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ cùng nhau lên trận, không sẽ cùng Lý Thất Dạ đơn đã độc đấu. Đương nhiên, tại trong lúc mấu chốt này, một kiếm chân đế bọn hắn cũng sẽ không cùng Lý Thất Dạ đơn đã độc đấu, bọn hắn đơn đã độc đấu hoàn toàn là không có ưu thế, bọn hắn một chút lực lượng đều không có, lại thêm lão hủ. Lão hủ muốn vì chết đi tử tôn báo thù. Lộc Khách Ông lời nói vừa rơi xuống thời điểm, một cái rét căm căm thanh âm vang lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, có một người một bước bước đến, trong nháy mắt vượt qua vạn vực, một bước đánh nát không gian. Lập tức liền từ xa xôi vô cùng trong tinh không vượt qua đến Minh Lạc Thành bên ngoài trên không, vừa nghe đến lời nói rét căm căm này, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ở thời điểm này, mọi người thấy trên bầu trời đứng đấy một cái lão giả này dáng người thấp bé, so tu sĩ phổ thông cường giả ít nhất phải thấp bé 1/3, trên người hắn mặc vậy mà không phải quần áo, trên người hắn hất lên lá cây, từng mảnh nhỏ lá cây dệt thành y phục, khoác lên người, nhìn 10 phần tùy ý. Đặc biệt là đỉnh đầu hắn lấy rối bời như là tổ chim một dạng tóc, cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn như là một cái giả nhân, hắn là ai nha? Khi thấy lão giả này đằng sau, rất nhiều người lập tức không có nhận ra lai lịch của hắn, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Quan thụ giả, gừng càng già càng cay, có đại giáo lão tổ nhìn nhiều mấy lần, liền nhận ra vị lão giả này lai lịch. Quan thụ giả là người phương nào? Trên thực tế, coi như nghe được quan thụ giả xưng hào này thời điểm, y nguyên có rất nhiều tu sĩ cường giả là không hiểu ra sao, y nguyên không biết người này là ai, văn trúc đạo thống cường đại nhất cổ xưa nhất lão tổ. Vị đại giáo lão tổ này nói ra, nếu như nói, văn trúc kim thạch thụ là đạo trúc đạo thống thủ hộ thần thụ, như vậy quan thụ giả chính là văn trúc đạo thống thủ hộ thần, cũng là văn trúc kim thạch thụ kháng hộ giả, hắn là trong văn trúc đạo thống tồn tại duy nhất có thể lấy cùng văn trúc kim thạch thụ câu thông, cũng là duy nhất có thể lấy cùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng tương liên tồn tại. Khi hắn cùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng liên hợp lại, đó là có thể đạt tới kinh khủng tình trạng. Tại trước đây thật lâu, văn trúc kim thạch thụ đã từng thả ra hào ngôn, bọn hắn quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ tương liên thời điểm, có thể lực kháng cổ nhất phi. Mặc dù nói cổ nhất phi không có đi tìm bọn hắn gốc rạ, nhưng bọn hắn dám thả ra hào ngôn này, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có lực lượng dạng này. Nói đến đây, vị lão tổ này cũng không khỏi nhìn nhiều một chút quan thụ giả. Quan thụ đạo hữu trợ trận, vậy càng tốt hơn bất quá. Tứ đại bảo vương nhìn thấy quan thụ giả đến, cũng không khỏi vì đó vui mừng. Chúng ta bốn người liên thủ, thì sợ gì tại người. Lúc này Lộc Thách Ông cũng gật đầu, thần thái trịnh trọng, so nhiều người sao. Thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, thanh âm này thanh thúy, nhưng ngữ khí lại là mười phần bá đạo, có bể nghệ thiên hạ chi thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.